Chương 2. Quan hệ pháp luật lao động. Khái niệm về quan hệ pháp luật được nghiên cứu sâu trong khoa học pháp lý. Các nước thuộc hệ thống xã hội chủ nghĩa cũ. Pháp luật nước ta, mặc dù hiện nay đã tiếp cận được nhiều kinh nghiệm lập pháp các quốc gia trên thế giới, nhưng quan điểm truyền thống vẫn được nhiều người trong giới khoa học pháp lý chấp nhận. Như đã nghiên cứu trong chương 1, có 3 nhóm quan hệ xã hội là đối tượng điều chỉnh của luật lao động Việt Nam là quan hệ lao động cá nhân, quan hệ lao động tập thể và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động. Những quan hệ xã hội này khi được các quy phạm pháp luật lao động điều chỉnh trở thành quan hệ pháp luật lao động. Trong khoa học pháp lý thế giới, nhiều nhà khoa học cho rằng quan hệ pháp luật lao động là sự thống nhất hữu cơ của 3 nhóm quan hệ pháp luật: quan hệ pháp luật lao động cá nhân, quan hệ pháp luật tập thể và quan hệ pháp luật về tổ chức. Trong đó, quan hệ pháp luật lao động cá nhân giữ vai trò chủ đạo trong tổng thể quan hệ pháp luật lao động, tồn tại trong quá trình sử dụng sức lao động của cá nhân người lao động. Quan hệ pháp luật lao động tập thể phát sinh từ chức năng của các tổ chức công đoàn. Thay mặt tập thể lao động ký kết thỏa ước tập thể hoặc các thỏa thuận khác. Quan hệ pháp luật lao động về tổ chức phát sinh từ việc can thiệp của nhà nước vào hoạt động của công đoàn, kiểm soát hoạt động của tổ chức này, đăng ký hoạt động của công đoàn, trách nhiệm báo cáo của công đoàn cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và hoạt động của nhà nước về tạo việc làm cho người lao động. Khác với quan hệ xã hội thông thường trong lĩnh vực lao động, quan hệ pháp luật lao động có mối liên quan trực tiếp đến hoạt động ban hành và áp dụng pháp luật của nhà nước. Chính vì vậy, nội dung của quan hệ pháp luật lao động thể hiện ý chí của nhà nước. Bên cạnh đó, nội dung của quan hệ này cũng thể hiện ý chí của các bên quan hệ lao động trong việc trực tiếp sử dụng quyền và thực thi nghĩa vụ của mình được pháp luật lao động quy định. Sự tham gia của nhà nước trong mối quan hệ đó đảm bảo cho tất cả các chủ thể thực hiện nghĩa vụ được pháp luật quy định, đồng thời yêu cầu các chủ thể khác thực hiện trách nhiệm của họ nhằm đảm bảo quyền lợi cho mình. 1. Quan hệ pháp luật lao động cá nhân. 1.1. Khái niệm và đặc điểm. 1.2.1. Khái niệm. Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có quyền tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật. Hiến pháp nước ta ghi nhận công dân có quyền tự do kinh doanh. Do đó, mọi công dân có thể tham gia thị trường một cách độc lập, hoặc có thể liên doanh, liên kết với các cá nhân và tổ chức khác để đạt được mục đích của mình. Khi tiến hành sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê mướn và sử dụng lao động. Còn người có khả năng lao động lại có nhu cầu bán sức lao động để có tiền nuôi sống bản thân, gia đình và tích lũy. Họ có thể làm việc cho bất kỳ người sử dụng lao động nào, ở bất kỳ nơi nào mà pháp luật không cấm. Điều 10. Bộ luật lao động. Khi người có nhu cầu mua sức lao động để phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người có nhu cầu bán sức lao động gặp gỡ nhau, thì đó là thời điểm có thể hình thành nên quan hệ lao động. Tuy nhiên, quan hệ lao động cá nhân không thể hình thành một cách tự phát, mà phải tuân theo những quy định của pháp luật về tuyển chọn và sử dụng lao động. Như vậy, quan hệ pháp luật lao động cá nhân là quan hệ lao động giữa cá nhân người lao động với người sử dụng lao động, được các quy phạm pháp luật lao động điều chỉnh. Cụ thể, đó là các quan hệ lao động giữa các chủ thể nêu trên trong các cơ quan, tổ chức, các hợp tác xã, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, tại các hộ gia đình hoặc cá nhân có nhu cầu sử dụng lao động, v.v., được các quy phạm pháp luật lao động điều chỉnh. 1.2.2. Đặc điểm. Quan hệ lao động cá nhân chịu sự điều chỉnh của luật lao động có những điểm khác biệt so với các quan hệ lao động chịu sự điều chỉnh của những ngành luật khác. Nếu quan hệ lao động trong các hợp tác xã là tổng hợp các quan hệ về sở hữu, quản lý, lao động và phân phối, thì trong quan hệ dịch vụ, dân sự, các bên chỉ quan tâm đến kết quả lao động và tiền công trả cho kết quả lao động đó. Còn trong quan hệ làm công ăn lương, sức lao động được sử dụng trong một thời gian tương đối lâu dài và ổn định, tùy theo các loại hợp đồng lao động. Trong khoảng thời gian đó, các bên phải thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ, cũng như những lợi ích mà họ đã thỏa thuận, phù hợp với pháp luật lao động và thỏa ước lao động tập thể nếu có. Đồng thời, các bên phải tuân thủ các chính sách chủ trương kinh tế, xã hội của đảng và nhà nước trong từng thời kỳ nhất định. Chính sự khác nhau đó tạo nên những đặc điểm riêng của quan hệ pháp luật về sử dụng lao động, đó là trong quan hệ pháp luật lao động cá nhân, người lao động phải tự mình thực hiện quyền và nghĩa vụ lao động. Khi các bên giao kết hợp đồng lao động, có thể bằng văn bản hoặc bằng lời, thì chính họ phải thực hiện hợp đồng đó. Điều 30 Bộ Luật Lao Động quy định, công việc theo hợp đồng lao động phải do người lao động đã giao kết hợp đồng thực hiện. Quá trình lao động thường diễn ra liên tục lâu dài. Vấn đề thực hiện công việc không chỉ liên quan đến tiền lương, thu nhập mà còn liên quan cả đến tính cách, sức khỏe, trình độ của người lao động. Vì vậy, dù tham gia quan hệ lao động với bất kỳ người sử dụng lao động nào, người lao động cũng phải tự mình thực hiện quyền và nghĩa vụ lao động. Nếu không có sự đồng ý của người sử dụng lao động, thì người lao động không được chuyển giao quyền và nghĩa vụ lao động cho người khác. Trong quan hệ pháp luật lao động cá nhân, người lao động phải chịu sự kiểm tra, giám sát, quản lý, điều hành của người sử dụng lao động. Đặc điểm này thể hiện vị thế lệ thuộc người lao động vào người sử dụng lao động. Nói cách khác, đặc điểm này đã thể hiện quyền uy của người sử dụng lao động đối với người lao động. Cho dù làm việc cho bất kỳ người sử dụng lao động nào, người lao động cũng phải đặt hoạt động nghề nghiệp của mình dưới sự kiểm tra, giám sát, quản lý điều hành của người sử dụng lao động. Đặc điểm này không có trong một số quyền hành lao động do luật dân sự điều chỉnh, chẳng hạn như trong quá trình thực hiện hợp đồng dịch vụ, hợp đồng gia công. Trong các quan hệ này, bên thuê dịch vụ, bên đặt gia công không có quyền tổ chức, điều hành, giám sát trực tiếp công việc của bên cung ứng dịch vụ, bên nhận gia công mà chỉ quan tâm đến kết quả lao động cuối cùng. Trong quan hệ lao động giữa xã viên với hợp tác xã cũng có quyền tổ chức, điều hành nhưng không có quyền giám sát, kiểm tra chặt chẽ quá trình lao động của xã viên như trong quan hệ lao động cá nhân. Trong quá trình thực hiện, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ pháp luật lao động cá nhân, thường có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở. Xuất phát từ tính chất của quan hệ lao động cá nhân, người lao động luôn ở vị thế yếu so với người sử dụng lao động, nên pháp luật quy định tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở được tham gia vào lĩnh vực lao động với tư cách đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Tùy từng lĩnh vực mà mức độ tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở có sự khác nhau. Có lĩnh vực, tổ chức này chỉ có quyền tham gia góp ý kiến, chẳng hạn như tuyển lao động hay xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Có lĩnh vực, tổ chức này có quyền quyết định, chẳng hạn như việc kiểm tra giám sát việc thực hiện những quy định của pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động hay khởi xướng và lãnh đạo đình công. Có lĩnh vực, sự tham gia của tổ chức này là bắt buộc, chẳng hạn như khi cắt giảm lao động hay khi xử lý kỷ luật đối với người lao động. 1.2 Thành phần của quan hệ pháp luật lao động cá nhân. 1.2.1 Chủ thể của quan hệ pháp luật lao động cá nhân. Người lao động. Để trở thành chủ thể của quan hệ pháp luật lao động cá nhân, người lao động phải có năng lực pháp luật lao động và năng lực hành vi lao động. Năng lực pháp luật của cá nhân là khả năng mà pháp luật quy định cho họ có thể tham gia vào một quan hệ, trở thành người hưởng quyền và gánh vác những nghĩa vụ pháp lý. Như vậy, năng lực pháp luật lao động là khả năng mà pháp luật quy định cho người lao động có quyền được làm việc, quyền hưởng lương, được bảo đảm điều kiện an toàn lao động, vệ sinh lao động, v.v. và phải thực hiện những nghĩa vụ của mình trong quá trình lao động theo hợp đồng lao động đã giao kết. Năng lực hành vi của cá nhân là khả năng của họ bằng chính hành vi của bản thân mình trực tiếp tham gia vào một quan hệ pháp luật cụ thể để thực hiện quyền và gánh vác những nghĩa vụ pháp lý. Như vậy, năng lực hành vi lao động là khả năng của người lao động bằng chính hành vi của mình trực tiếp tham gia quan hệ pháp luật lao động để hưởng quyền và gánh vác những nghĩa vụ trong quá trình lao động. Năng lực hành vi lao động được xác định bởi các yếu tố có tính chất điều kiện là thể lực, tức là người lao động đó phải có sức khỏe để thực hiện công việc theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, và trí lực, tức là khả năng nhận thức đối với hành vi lao động mà họ thực hiện. Như vậy, muốn có năng lực hành vi lao động, con người phải đạt đến độ tuổi nhất định. Ở nước ta, căn cứ vào đặc điểm tâm sinh lý của người Việt Nam và điều kiện kinh tế, xã hội, nhà nước quy định công dân có năng lực hành vi lao động khi họ đủ 15 tuổi. Điều này là hoàn toàn phù hợp với Công ước số 138 của ILO. Theo đó, độ tuổi tối thiểu để được nhận vào làm việc không được thấp hơn độ tuổi kết thúc chương trình phổ thông bắt buộc, và trong mọi trường hợp không được dưới 15 tuổi. Đối với các quốc gia có nền kinh tế và hệ thống giáo dục kém phát triển, có thể quy định độ tuổi 14. Trong khoa học luật lao động, cũng có khái niệm năng lực hành vi lao động không đầy đủ, còn gọi là năng lực hành vi lao động một phần. Đó là trường hợp mặc dù người lao động chưa đạt độ tuổi theo quy định tại khoản 1, điều 3 Bộ Luật Lao Động, nhưng vẫn được thực hiện một số công việc mà pháp luật cho phép, với điều kiện là phải được cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người lao động đồng ý. Đó là các công việc thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục năng khiếu, các nghề truyền thống, các nghề thủ công, mỹ nghệ. Ngoài ra, có một số đối tượng có năng lực pháp luật lao động hạn chế. Đó là những trường hợp khi người lao động bị tù giam hoặc bị cơ quan có thẩm quyền cấm đảm nhận một công việc nào đó, v.v. Đối với người nước ngoài, khi tham gia quan hệ pháp luật lao động, họ cũng phải có đầy đủ năng lực pháp luật lao động và năng lực hành vi lao động. Độ tuổi tối thiểu để người lao động nước ngoài được tham gia vào quan hệ pháp luật lao động là đủ 18 tuổi. Bên cạnh đó, họ phải có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, năng lực quản lý, v.v. Ngoài ra, trước khi bắt đầu tham gia quan hệ lao động, người lao động nước ngoài phải có giấy phép lao động. Nếu làm việc từ 3 tháng trở lên, do cơ quan quản lý nhà nước về lao động tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp. Lao động là công dân nước ngoài, làm việc tại Việt Nam phải tuân theo pháp luật lao động Việt Nam, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác, và được pháp luật Việt Nam bảo vệ. Tuy nhiên, trong khoa học pháp lý hiện đại, có quan điểm cho rằng vấn đề về năng lực pháp luật và năng lực hành vi của người lao động theo cách hiểu của pháp luật dân sự là không phù hợp trong quan hệ lao động. Bởi lẽ, trong xã hội, bên cạnh những công việc đòi hỏi người lao động phải có trình độ, tư duy. Còn có nhiều công việc có thể sử dụng người lao động là người không có năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, chẳng hạn những công việc rất đơn giản. Việc quy định hạn chế như vậy sẽ làm mất đi cơ hội được làm việc của những người khiếm khuyết trong xã hội, tạo gánh nặng thêm cho xã hội. Chính vì vậy, pháp luật các nước trên thế giới quy định khác nhau về vấn đề này. Pháp luật đa số quốc gia quy định năng lực pháp luật lao động của công dân phát sinh khi người đó đạt độ tuổi 15 đến 16, lứa tuổi kết thúc chương trình phổ thông bắt buộc. Còn năng lực hành vi lao động đầy đủ được tính từ tuổi 18. Thậm chí có nước quy định từ 21 tuổi. Quy định này dẫn đến tình trạng trong một khoảng thời gian từ 3 đến 5 năm. Công dân có năng lực pháp luật lao động nhưng không thể làm việc. Trong trường hợp đó, công dân chỉ có thể ký hợp đồng lao động nếu được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ, người đỡ đầu. Điều đó thực chất là sự phân biệt đối xử trong quan hệ lao động đối với công dân và bị chỉ trích gay gắt từ các tổ chức đại diện thanh niên, công đoàn. Bên cạnh đó, cũng có những quốc gia tạo mọi điều kiện thuận lợi để công dân có thể thiết lập quan hệ lao động từ sớm hoặc cả trong trường hợp có năng lực hành vi lao động hạn chế. Chẳng hạn, ở Tây Ban Nha, Đan Mạch, Phần Lan, công dân đang chịu sự giám hộ do rối loạn thần kinh, cũng có thể ký hợp đồng lao động để làm thuê cho người khác. Tuy nhiên, trong trường hợp này, tòa án có quyền cấm người lao động tiếp tục làm việc nếu sức khỏe bị suy giảm nghiêm trọng. Người sử dụng lao động. Khoản 2, điều 3 Bộ luật Lao động quy định. Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn. Sử dụng lao động theo hợp đồng lao động, nếu là cá nhân thì phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Tương tự, đối với người lao động, người sử dụng lao động cũng phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi. Năng lực pháp luật của người sử dụng lao động là khả năng pháp luật quy định cho họ quyền tuyển chọn và sử dụng lao động. Năng lực hành vi của người sử dụng lao động là khả năng bằng chính hành vi của mình tuyển chọn và sử dụng lao động. Hành vi này thường được thực hiện thông qua người đại diện hợp pháp hoặc người được ủy quyền. Đối với người sử dụng lao động là tổ chức, pháp luật lao động có quy định cụ thể chủ thể nào có thẩm quyền đại diện cho tổ chức để giao kết hợp đồng lao động. Còn đối với người sử dụng lao động là cá nhân, pháp luật lao động quy định cụ thể điều kiện là chủ thể đó phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, tức là đạt độ tuổi đủ 18 trở lên, có sức khỏe và nhận thức bình thường, có khả năng đảm bảo trả công, đảm bảo các điều kiện về an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động. 1.2.2 Khách thể của quan hệ pháp luật lao động cá nhân. Việc xác định khách thể của quan hệ pháp luật lao động cá nhân rất phức tạp. Nhìn chung, các nhà khoa học đều cho rằng khách thể của quan hệ pháp luật là cái mà các chủ thể hướng tới. Khi tham gia vào quan hệ pháp luật lao động cá nhân, mục đích của người lao động là bán sức lao động, còn mục đích của người sử dụng lao động là mua sức lao động. Như vậy, cái mà các chủ thể hướng tới trong quan hệ này chính là sức lao động của người lao động. Nói cách khác, khách thể của quan hệ pháp luật lao động cá nhân là sức lao động. 1.2.3 Nội dung của quan hệ pháp luật lao động cá nhân. Nội dung của quan hệ pháp luật lao động cá nhân là quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong quan hệ đó. Trong quan hệ này, quyền và nghĩa vụ của mỗi chủ thể luôn gắn liền với nhau. Không có chủ thể nào chỉ có quyền mà không có nghĩa vụ. Khi tham gia quan hệ pháp luật lao động cá nhân, các bên không chỉ có trách nhiệm thực hiện tốt nghĩa vụ của riêng mình,

trên cơ sở sự thống nhất ý chí của hai chủ thể. Sự kiện làm thay đổi quan hệ pháp luật lao động cá nhân. Sự kiện làm thay đổi quan hệ pháp luật lao động cá nhân là sự kiện làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của các chủ thể. Sự kiện này có thể xảy ra do ý chí của hai bên, chẳng hạn khi hai bên thỏa thuận thay đổi nội dung hợp đồng lao động, hoặc có thể do ý chí của một bên, chẳng hạn khi người lao động được điều chuyển sang làm công việc khác. Sự kiện làm chấm dứt quan hệ pháp luật lao động cá nhân. Sự kiện này có thể xảy ra do ý chí của con người, có thể do ý chí của hai bên, chẳng hạn khi kết hạn hợp đồng lao động, có thể do ý chí của một bên, chẳng hạn khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn, hoặc có thể do ý chí của người thứ ba, chẳng hạn khi người lao động bị kết án tù giam hay bị tòa án cấm làm một công việc nhất định. Sự kiện này cũng có thể xảy ra không do ý chí của con người, biến cố pháp lý, như trường hợp người lao động chết. 2. Quan hệ pháp luật lao động tập thể. Quan hệ pháp luật lao động tập thể là quan hệ giữa tổ chức công đoàn với người sử dụng lao động, phát sinh khi tổ chức công đoàn cơ sở được thành lập theo đúng quy định pháp luật, hoặc trong trường hợp tổ chức công đoàn cấp trên tham gia vào quan hệ này. Chấm dứt trong trường hợp một hoặc cả hai chủ thể không còn tồn tại nữa. Nội dung của quan hệ này bao gồm những quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia quan hệ. Nhà nước thừa nhận các nghĩa vụ này và trực tiếp quy định các quyền của công đoàn cũng như các nghĩa vụ tương ứng của người sử dụng lao động. Như vậy, nội dung của quan hệ pháp luật giữa công đoàn với người sử dụng lao động bao gồm chủ yếu các quyền của công đoàn và các nghĩa vụ của người sử dụng lao động. Tùy thuộc vào từng lĩnh vực hoạt động khác nhau mà quyền của công đoàn cũng khác nhau. Nhìn chung, pháp luật lao động quy định cho công đoàn có những quyền sau đây. Kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động. Các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, bảo hiểm xã hội. Những quy định riêng đối với người lao động nữ, người lao động chưa thành niên, người lao động khuyết tật. Đối thoại và thương lượng tập thể. Ký kết thỏa ước lao động tập thể với người sử dụng lao động. Khởi xướng và lãnh đạo cuộc đình công. Để công đoàn thực hiện tốt các quyền đó, pháp luật lao động quy định người sử dụng lao động có nghĩa vụ cơ bản sau. Thừa nhận các quyền của công đoàn, không được phân biệt, đối xử vì lý do người lao động tham gia hoạt động công đoàn. Không được dùng các biện pháp kinh tế hay các thủ đoạn khác để ngăn cản hoặc can thiệp vào hoạt động của tổ chức công đoàn. 3. Các quan hệ pháp luật khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động. 3.1. Quan hệ pháp luật về việc làm và học nghề. 3.1.1. Quan hệ pháp luật về việc làm. Quan hệ pháp luật về việc làm bao gồm 3 loại sau. Quan hệ về việc làm giữa nhà nước và người lao động. Đây là quan hệ phát sinh giữa nhà nước với người lao động nhằm mục đích đảm bảo cho mọi người có khả năng lao động đều có cơ hội có việc làm. Điều này có nghĩa là trách nhiệm của nhà nước chỉ dừng lại ở tầm vĩ mô thông qua các hoạt động như ban hành các chính sách về việc làm và xây dựng các chương trình việc làm, v.v. Như vậy, nội dung của quan hệ pháp luật này chủ yếu đề cập đến trách nhiệm của nhà nước trong việc hỗ trợ phát triển việc làm cho người lao động, bao gồm y. Xác định chỉ tiêu tạo việc làm tăng thêm trong kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm, hàng năm. Y. ban hành chính sách bảo hiểm thất nghiệp, các chính sách khuyến khích để người lao động tự tạo việc làm, hỗ trợ người sử dụng lao động sử dụng nhiều người lao động khuyết tật, người lao động là người dân tộc ít người để giải quyết việc làm. Khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh để tạo việc làm cho người lao động. IV. Hỗ trợ người sử dụng lao động, người lao động tìm kiếm và mở rộng thị trường lao động ở nước ngoài. Và V. Thành lập quỹ quốc gia về việc làm để hỗ trợ cho vay ưu đãi, tạo việc làm và thực hiện các hoạt động khác theo quy định của pháp luật. Trách nhiệm của nhà nước trong việc xây dựng chương trình việc làm. Đối với hoạt động này, nhà nước giao cho Ủy ban Nhân dân và Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh xây dựng. Bên cạnh đó, các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức chính trị, xã hội, tổ chức xã hội và người sử dụng lao động có trách nhiệm tham gia thực hiện chương trình việc làm trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình. Quan hệ pháp luật về việc làm giữa người sử dụng lao động và người lao động. Trong quan hệ này, người sử dụng lao động có quyền tuyển dụng lao động, tăng hoặc giảm lao động để phù hợp với nhu cầu sản xuất, kinh doanh trên cơ sở quy định của pháp luật. Ở một chừng mực nhất định khi thực hiện các quyền này, người sử dụng lao động cũng đã góp phần vào việc đảm bảo việc làm cho người lao động. Bên cạnh đó, nội dung quan hệ này còn thể hiện ở nghĩa vụ của người sử dụng lao động, như phải cung cấp thông tin liên quan đến việc làm trước khi giao kết hợp đồng lao động, khi người lao động có yêu cầu, đảm bảo sử dụng người lao động làm những công việc và ở những địa điểm mà pháp luật không cấm, tuân thủ và thực hiện nghiêm chỉnh điều khoản về việc làm trong thỏa ước lao động tập thể nếu có, và trong các hợp đồng lao động cá nhân. Để đảm bảo việc làm cho người lao động, pháp luật còn quy định người sử dụng lao động không có quyền thay đổi công việc trái với thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trừ những trường hợp được pháp luật cho phép, không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hoặc sa thải người lao động khi không có căn cứ hợp pháp. Đặc biệt, đối với người lao động nữ, người lao động khuyết tật, người lao động chưa thành niên. Quan hệ giữa các tổ chức dịch vụ, việc làm và người lao động. Theo Điều 14 Bộ Luật Lao động, tổ chức đóng vai trò quan trọng trong việc giới thiệu việc làm và tạo việc làm là các tổ chức dịch vụ, việc làm. Tổ chức dịch vụ, việc làm có nhiệm vụ y. Tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, và II. Thu thập, cung ứng thông tin về thị trường lao động và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tổ chức này có quyền thu phí cho hoạt động giới thiệu việc làm, được nhà nước xét giảm, miễn thuế và được tổ chức dạy nghề theo quy định của pháp luật. 3.1.2. Quan hệ pháp luật về học nghề. Quan hệ pháp luật về học nghề là quan hệ giữa người có nhu cầu học nghề, tập nghề và tổ chức, cá nhân có điều kiện dạy nghề. Pháp luật lao động quy định công dân có thể học nghề và các tổ chức, cá nhân được tổ chức dạy nghề khi có điều kiện. Đối với người học nghề, để tham gia vào quan hệ pháp luật này, người học nghề phải có đầy đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi. Pháp luật quy định người học nghề ít nhất phải đủ 14 tuổi, trừ một số nghề có quy định khác, và có đủ sức khỏe phù hợp với nghề theo học. Đối với người dạy nghề là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Quyền và nghĩa vụ của các bên học nghề và dạy nghề phát sinh trên cơ sở thỏa thuận trong hợp đồng đào tạo nghề, bao gồm mục tiêu đào tạo, địa điểm, học phí, thời gian học, bồi thường khi vi phạm hợp đồng, v.v. 3.2 Quan hệ pháp luật về bồi thường thiệt hại. Khi thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động nếu một trong các bên gây thiệt hại cho bên kia, thì giữa họ phát sinh quan hệ về bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, pháp luật lao động chỉ điều chỉnh những quan hệ bồi thường có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động. Cụ thể, quan hệ pháp luật về bồi thường thiệt hại có thể phân thành các nhóm sau. Quan hệ pháp luật về bồi thường thiệt hại đối với tài sản của người sử dụng lao động. Quan hệ pháp luật về bồi thường thiệt hại đối với tính mạng, sức khỏe của người lao động. Quan hệ pháp luật về bồi thường thiệt hại do chấm dứt hợp đồng lao động và quan hệ pháp luật về bồi thường thiệt hại đối với thu nhập của người lao động. Quan hệ pháp luật về bồi thường thiệt hại đối với tài sản phát sinh trong trường hợp người lao động có hành vi gây thiệt hại về tài sản cho người sử dụng lao động. Ví dụ, khi người lao động làm hư hỏng hoặc làm mất các dụng cụ thiết bị do doanh nghiệp giao quyền sử dụng, bảo quản, thì phải bồi thường một phần hay toàn bộ theo quy định của pháp luật. Quan hệ pháp luật về bồi thường thiệt hại đối với sức khỏe, tính mạng của người lao động phát sinh trong trường hợp người lao động bị tai nạn lao động hay bệnh nghề nghiệp. Tùy từng trường hợp cụ thể mà pháp luật quy định mức bồi thường hoặc trợ cấp khác nhau. Quan hệ pháp luật về bồi thường thiệt hại do chấm dứt hội đồng lao động phát sinh khi một bên chủ thể của quan hệ lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Ví dụ, vi phạm về thời gian báo trước hoặc vi phạm các căn cứ chấm dứt hợp đồng lao động. Quan hệ pháp luật về bồi thường thiệt hại đối với thu nhập phát sinh khi người sử dụng lao động gây ra thiệt hại cho tiền lương người lao động. Ví dụ, người sử dụng lao động chậm trả lương hoặc trường hợp người lao động bị ngừng việc do lỗi của người sử dụng lao động, v.v. 3.3 Quan hệ pháp luật về bảo hiểm xã hội. Quan hệ pháp luật về bảo hiểm xã hội được phân thành hai nhóm. Quan hệ pháp luật trong việc tạo lập quỹ bảo hiểm xã hội. Đây là quan hệ giữa các bên tham gia bảo hiểm xã hội và cơ quan bảo hiểm xã hội, chịu sự điều chỉnh của quy phạm pháp luật lao động. Như vậy, chủ thể của mối quan hệ pháp luật này bao gồm một bên là người lao động, người sử dụng lao động nếu có, và một bên là cơ quan bảo hiểm xã hội. Nghĩa vụ của người tham gia bảo hiểm xã hội là phải đóng góp vào quỹ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. Cơ quan bảo hiểm xã hội được chính phủ giao trách nhiệm quản lý thống nhất quỹ bảo hiểm xã hội là Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện việc quản lý theo chế độ tài chính của nhà nước, hạch toán và độc lập và được nhà nước bảo hộ. Quỹ bảo hiểm xã hội được thực hiện các biện pháp bảo tồn giá trị và tăng trưởng. Bảo hiểm xã hội Việt Nam được tổ chức thành hệ thống dọc từ trung ương đến địa phương và do Tổng Giám đốc trực tiếp quản lý và điều hành. Quan hệ pháp luật trong việc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội. Quan hệ pháp luật trong việc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội là quan hệ giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và người được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, chịu sự điều chỉnh của quy phạm pháp luật lao động. Người được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội là người lao động đã đóng phí bảo hiểm xã hội. Trong một số trường hợp, người được hưởng bảo hiểm xã hội có thể là thân nhân của người lao động. Song để được hưởng một chế độ trợ cấp cụ thể, người lao động hoặc thành viên của gia đình họ phải có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật như tuổi đời, thời gian đóng bảo hiểm xã hội, mức suy giảm khả năng lao động, v.v. Khi người lao động đã có đủ các điều kiện để hưởng một trong các chế độ bảo hiểm xã hội, thì cơ quan bảo hiểm xã hội có nghĩa vụ phải giải quyết theo pháp luật hiện hành. Trừ trường hợp pháp luật quyền được hưởng mặc dù người lao động có đủ điều kiện. 3.4 Quan hệ pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động và đình công. Trong quá trình lao động, những mâu thuẫn về lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động là không thể tránh khỏi. Những bất đồng đó có thể dẫn đến tranh chấp lao động. Tranh chấp lao động có thể xảy ra giữa cá nhân người lao động với người sử dụng lao động, hoặc giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động. Tùy theo từng loại tranh chấp mà pháp luật quy định cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động khác nhau. Theo Điều 194 Bộ Luật Lao Động, việc giải quyết tranh chấp lao động do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tiến hành sau khi một trong hai bên có đơn yêu cầu do một trong hai bên từ chối thương lượng nhưng không thành hoặc thương lượng thành nhưng một trong hai bên không thực hiện. Quan hệ pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động là quan hệ giữa các chủ thể của quan hệ lao động đang tranh chấp và cơ quan tổ chức có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đó được các quy phạm pháp luật lao động điều chỉnh. Khi tham gia quan hệ các bên tranh chấp có quyền y trực tiếp hoặc thông qua đại diện để tham gia vào quá trình giải quyết y rút đơn hoặc thay đổi nội dung yêu cầu y yêu cầu thay đổi người tiến hành giải quyết. Tổ chức lao động nếu có lý do cho rằng người đó có thể không vô tư hoặc không khách quan. Đồng thời, các bên tranh chấp cũng có nghĩa vụ y cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của mình và y chấp hành thỏa thuận đã đạt được bản án quyết định đã có hiệu lực pháp luật. Cơ quan, tổ chức cá nhân có thẩm quyền giải tranh chấp lao động trong phạm vi nhiệm vụ. Quyền hạn của mình có quyền yêu cầu hai bên tranh chấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp tài liệu, chứng cứ, trưng cầu giám định, mời người làm chứng và người có liên quan. Khi tranh chấp lao động tập thể về lợi ích lên tới đỉnh cao có thể dẫn tới đình công. Việc giải quyết các cuộc đình công có những nét riêng. Vấn đề cơ bản trong việc giải quyết cuộc đình công là khẳng định tính hợp pháp hay bất hợp pháp của cuộc đình công đó. Do vậy, phải có những quy định phù hợp để tạo điều kiện giải quyết cuộc đình công trong một thời gian thích hợp, nhằm kịp thời ổn định quan hệ lao động, ổn định sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 3.5 Quan hệ pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước về lao động. Quan hệ pháp luật về quản lý nhà nước về lao động là quan hệ giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với người sử dụng lao động trong lĩnh vực chấp hành các quy định của nhà nước về lao động, được các quy phạm pháp luật lao động điều chỉnh. Quan hệ pháp luật này phát sinh khi tổ chức hoặc cá nhân được phép thành lập bắt đầu tuyển dụng lao động và chấm dứt khi tổ chức cá nhân đó không tồn tại hoặc ngừng hoạt động. Trong quan hệ pháp luật này, người sử dụng lao động có nghĩa vụ khai trình việc sử dụng lao động, phải báo cáo tình hình thay đổi về lao động trong quá trình hoạt động với cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở địa phương, phải lập sổ quản lý lao động, sổ lương, phải nghiêm chỉnh chấp hành các quyết định của thanh tra viên lao động và quyết định xử phạt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Các cơ quan quản lý nhà nước và thanh tra lao động, tùy từng cấp và từng lĩnh vực hoạt động, có các quyền như thanh tra, điều tra, ra các quyết định thanh tra, quyết định xử phạt đối với các vi phạm pháp luật lao động. Mục tiêu nhận thức. Sau khi nghiên cứu chương này, sinh viên cần nắm vững những vấn đề sau đây. Một, khái niệm đặc điểm của quan hệ pháp luật lao động cá nhân. 2. Khái niệm đặc điểm của quan hệ pháp luật lao động tập thể. 3. Các thành phần của quan hệ pháp luật lao động cá nhân. 4. Căn cứ pháp lý làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật lao động cá nhân. 5. Chủ thể, nội dung và cơ sở phát sinh của các quan hệ pháp luật lao động tập thể. 6. Chủ thể, nội dung và cơ sở phát sinh của các quan hệ pháp luật liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động. Danh mục tài liệu tham khảo. 1. Tài liệu tiếng Việt. Bộ luật lao động năm 2012 được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 18 tháng 6 2012 tại kỳ họp thứ 3 theo luật số 10/2012/QH13, thông tư số 11/2013/TT Bộ luật Lao động Thương binh Xã hội ngày 11 tháng 6 2013 ban hành danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc. 2. Tài liệu tiếng nước ngoài. Luật Lao động nước ngoài 1999. Việc hình thành quan hệ pháp luật lao động. Một số điểm mới tháng 2 2006.